Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 966, 966. Chương 966 thần ma quỷ quái hạ vị mặt. Cha chỉ là ma đế, đều không phải là thiên địa sáng tạo ra chủ thần, cho nên cha khôi phục thực lực. Còn phải thông qua tu luyện hồi tiên thể, mới có thể một lần nữa đoạt lại lực lượng. Nghe Thường tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về Lâu Tiêu khuôn mặt. Cha khi chết, Nghe Thường ở phượng tộc lãnh địa, căn bản không có thể tới kịp xem cha liếc mắt một cái, ở phượng tộc lãnh địa nghe được chính là mẫu. Thân truyền quay lại tới, có quan hệ cha tin giữ, khi đó đối Nghe Thường đả kích đã rất lớn. Nhưng theo sau mẫu thân vì bảo hạ phượng tộc, mà hy sinh chính mình, đối Nghe Thường là cỡ nào không công bằng. Mấy chục vạn năm tới, Nghe Thường không có thiếu làm ác mộng, mơ thấy đều là cha mẫu thân chết đi hình ảnh, mỗi khi đều làm nàng kém chút lâm vào bóng đè chung. Cứ như vậy đi theo cha mẫu thân đi cũng hảo, mẫu thân. Kỳ thật khôi phục thực lực đối với ngươi mà nói cũng khá tốt. Nghe Thường rối rắm mà cắn miệng, nàng sợ mẫu thân lại lần nữa vì bảo hộ phượng tộc hy sinh chính mình, có phải hay không khôi phục thực lực đồng thời, có quan hệ phượng tộc ký ức, mẫu thân cũng sẽ nhớ lại tới. Liên Thanh vỗ về Nghe Thường đầu nhỏ tử, Nghe Thường gật gật đầu. Chỉ cần phong ấn tiêu trừ, phượng hoàng chủ thần liền sẽ trở về, đã từng. Phượng hoàng chủ thần trước khi chết thề, nàng trở về hết sức, muốn hủy thiên diệt địa, giết sạch sở hữu làm phượng tộc, ma giới tổn hao nhiều thế lực, trong đó liền có thần cảnh cùng long tộc. Mẫu thân, ngươi tính toán như thế nào làm? Nghe Thường hết thảy đều nghe mẫu thân, Liên Thanh nhìn phía Lâu Tiêu. Theo sau mở miệng, yêu nghiệt, ngươi hiện tại đã là thần võ thượng nhị đoạn, chỉ kém một đoạn. Lâu Tiêu là có thể đột phá thần võ chi cảnh, sau đó tu đến linh thể. Ân, vi phu không giống ngươi, có thể trực tiếp khế ước nhiều như vậy thần thú. Lâu Tiêu không nghĩ tới hắn Thanh Thanh, thực tế so với hắn cường hãn nhiều như vậy, ở Thánh Quỳnh Đại Lục mấy năm nay. Có thể từ hắn che chở nàng. Thật tốt, Nghê Nhi, chờ cha ngươi đột phá thần võ. Mẫu thân cũng đem toái cảnh trong mơ còn lại thần thú, đế vương thần thú hết thảy khế ước. Chân Long chủ thần không phải thực khinh thường thiên địa sinh sản ra mặt khác sinh linh quần thể. Sao? Phượng Hoàng chủ thần trở về hết sức, còn muốn thỉnh xuất chúng thú gia nhập. Lại là một cái mùa chảy qua. Thánh Quỳnh Đại Lục nghênh đón rất nhiều cao cấp vị diện xuống dưới thần ma quỷ quái, nhưng này đó, thực lực cao cường tôn giả lại ẩn nấp ở Thánh Quỳnh Đại Lục như châu chấu trong đám người. Bởi vì thu được tin tức, Phượng Hoàng chủ thần tụ tập cùng nhau hồn phách, liền ở Thánh Quỳnh Đại Lục thượng, cảnh Thiên Đế thủ đô thành đế cung, to như vậy đế trong cung. Hai mặt thân ảnh nhanh chóng mà phi tiến Thanh Giao công chúa cung điện. Chỉ vì cảnh Thiên Đế quốc Thanh Giao công chúa là Phượng Hoàng đế nữ, cho nên thần cảnh thiên thần tìm được rồi nàng. Nội điện sáng lên thượng trăm chản đèn dầu. Ở trong nháy mắt tắt, trong điện tu luyện Thanh Giao công chúa tức khắc trợn mắt. Trước mặt liền đứng hai bóng người, ngươi là Phượng Hoàng đế nữ. Thanh lãnh thanh âm ở nội điện vang ra, trên giường khoanh chân Thanh Giao công chúa không trả lời. Ngay, một đôi ở trong bóng đêm một xanh một đỏ dị đồng lấp lánh sáng lên, lộng lẫy vô cùng, Phượng Hoàng chủ thần đôi mắt không phải như thế. Trong đó một bóng người nghi ngờ ra tiếng, hơn nữa bọn họ cũng không có ở Thanh Giao công chúa trên người cảm tra được một chút ít thuộc về Phượng Hoàng chủ thần cuồng ngạo hơi thở, nghĩ đến là cái này cấp thấp vị diện giả giác. Rười, thiên thần khinh thường mà chuẩn bị xuống tay giết một cái con kiến, Thanh Giao công chúa lập tức. Xin tha, không cần sát bổn cung. Bổn cung có thể nói cho các ngươi ai là chân chính Phượng Hoàng đế nữ. Chân chính Phượng Hoàng đế nữ. Thần cảnh hai vị thiên thần khóe miệng câu ra quỷ dị tươi cười. Nói, là Cố Thanh. Thánh giả nhạc học viện Cố Thanh. Ngoặc kép, hết chương.